Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 170, từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt. Cuối cùng, nhà Slytherin cũng được như ý nguyện. Đoạt cúp Quidditch. Ban đêm, toàn bộ phòng sinh hoạt chung Slytherin đều ồn ào. Náo nhiệt ăn mừng. Chuyện của Malcolm, En một mình tìm đối phương nói rõ. Nhưng cậu bé vẫn nhất quyết bảo sẽ không từ bỏ. Cô cũng chẳng còn biện pháp nào khác. Cũng không thể cưỡng ép đối phương không được quyền thích mình nữa. Malfoy từ bệnh thất trở về. Cậu ta cùng với Harry đánh nhau một trận nhốn nháo trong nhà vệ sinh của Myrtle. Ai nấy đều bàn tán xôn xao. Cũng không ít người bảo là sớm muộn gì hai người đó cũng sẽ đánh nhau. Chuyện này nằm trong dự kiến rồi. Nhưng En hiểu rõ. Malfoy trở lại. Đại biểu cho chuyện kia sắp sửa xảy ra. Cô cần phải tìm người kia để nói chuyện. Văn phòng hiệu trưởng. Di chúc cứ thế này à? En hỏi. Cứ vậy là được rồi. Dưới cặp kính bán nguyệt trong suốt là đáy mắt tĩnh lặng. Như thể cụ đang bàn với En về thời tiết ngày hôm nay. En gật đầu. Thanh gươm Gryffindor. Đêm nay con sẽ mang đi luôn sao? Cụ Dumbledore đứng dậy. Đem một gỗ hình chữ nhật giấu sau bức tranh chân dung. Đưa cho En. Cô đưa đôi tay tiếp nhận. Bỏ vào túi sách. À, đúng rồi. Nội dung cuộc họp tối qua. En lấy sấp giấy ra từ túi đeo ra. Không cần. Đưa cho ta cũng chẳng có tác dụng gì. Động tác khựng lại. Cô cắn môi dưới. Lần nữa bỏ chúng vào túi. Trong nhất thời. Căn phòng rơi vào khoảng không im ắng. Chậm rãi thở nhẹ một hơi. En bưng ly nước chanh ướp lạnh uống một hơi sạch sẽ. Nếu không còn gì, vậy con đi trước đây. En nói, siết mạnh túi đeo, đứng dậy. En, cụ Dumbledore cất lời. Cô lập tức quay đầu lại. Có phải còn quên chuyện quan trọng nào không? Không, kế hoạch chúng ta bàn bạc đã thực hiện rất hoàn chỉnh. Cụ Dumbledore cười đi tới trước mặt, vỗ vai cô. Đừng lo lắng, En. Tin tưởng bản thân con, cũng tin tưởng vào Harry nữa. Còn cả, vũ khí bí mật, do con chế tạo ra, nó sẽ cứu rất nhiều người. Thầy không thể không nói. Ngày hôm đó cùng nhau đi xử lý Grafon, con đã làm lão già ta chấn động. Toàn bộ giới phù thủy, thầy dám cá, chỉ mỗi con có can đảm đấy. Cũng đều nhờ khoảng, chân không, kia, không, đó chỉ là công cụ. Muốn nó phát huy tối ưu ra sau còn phải xem người sử dụng thế nào. Cụ Dumbledore nói. À, còn nữa. Đây là món quà cuối cùng thầy muốn tặng cho con. Cụ lấy trong túi áo choàng một lọ thủy tính. Có tầm 20ml chất lỏng trong suốt. Phọc từ nhánh cây ngô đồng đáp lên vai cụ. Cọ cọ. Đúng thế. Cụ cười nói tiếp. Có cả công lao của Phọc nữa đấy. Đây là giọt nước mắt Phượng Hoàng. Tặng cho con, En cắn môi dưới, giơ tay nhận lấy lọ thủy tinh, khom người cúi chào rồi ôm lấy cụ. Đây là lần đầu tiên hai người thế này. Cụ Dumbledore cứ như người lớn trong nhà an ủi đứa trẻ. Không phát ra tiếng chỉ vỗ về tấm lưng của En. Vào một ngày tháng tư, Harry vội vã rời khỏi phòng sinh hoạt chung, chạy một mạch lên tầng 8. Trong tay cậu siết chặt cuộn da dê. Đây là thư cụ Dumbledore nhờ người gửi cho cậu. Giờ phút này Harry trông thật phấn khích và vui sướng. Dọc đường đi, cậu chàng chẳng gặp một ai khác. Ngoại trừ con yêu tinh Pip đang bay là đà tới lui. Giống như mọi lần vừa trọi phấn viết bảng lên đầu Harry. Vừa cười tí tởn khi luồn lách được mấy bùa chú tự vệ của cậu. Khi Pip vọt đi mất, hành lang im phăng phắc. Chỉ còn 15 phút nữa là giới nghiêm. Hầu hết mọi học sinh đều đã về phòng ngủ cả rồi. Bỗng nhiên Harry nghe một tiếng rú và một tiếng va chạm mạnh. Cậu đứng lại giữa trường. Lắng nghe. Sao mi dám a. Tiếng động xuất phát từ một hành lang gần đó. Harry nắm chặt cây đũa phép đi qua xem thử. Vòng qua góc tường và thấy giáo sư Trelawney đang nằm sóng xoài trên sàn. Đầu bị trùm bởi một trong vô số tấm khăn lụa của bà và nhiều chai rượu nâu lăn bên cạnh. Có một chai bị bể. Giáo sư, Harry vội vã chạy tới và giúp giáo sư Trelawney đứng dậy. Một số hạt châu lóng lánh mắc vào cặp kính. Bà nấc cụt, là om xóm, vừa vuốt tóc vừa rời khỏi cánh tay đỡ đần của Harry. Thưa giáo sư, có chuyện gì vậy? Trò còn khéo hỏi, bà nói giọng rít lên nghe nhức óc. Ta đang đi tản bộ, chiêm nghiệm những điểm gờ hắc ám mà ta tình cờ thoáng thấy. Nhưng Harry chẳng quan tâm mấy. Cậu vừa để ý nơi mà hai người đang đứng. Ngay phía bên phải là tấm thảm thêu bọn quỷ khổng lồ múa ba lê và bên trái là khoảng tường đá kéo dài không thể nào xâm nhập. Khoảng tường được che giấu. Thưa giáo sư, có phải cô vừa tìm cách vào phòng cần thiết không? Chúa đã ban cho ta những dấu hiệu. Khoan đã, trò vừa nói gì? Ánh mắt của bà có hơi lảng tránh. Phòng cần thiết, Harry lặp lại. Cô muốn vào đó sao? Ta, ái chà, ta không dè học sinh cũng biết về. Không phải học sinh nào cũng biết, Harry nói. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Cô đã hét lên, nghe như thể cô bị đau. Ta, hừ, giáo sư Trelawney vừa nói vừa kéo những tấm khăn choàng quấn quanh mình với vẻ thủ thế và nhìn chòng chọc vào Harry bằng đôi mắt được phóng to cực đại. Ta đã muốn, ký thác một số vật dụng cá nhân trong phòng. Bà lẩm bẩm gì đó về những lời tố cáo bẩn thỉu. Tốt thôi, Harry liếc xuống mấy chai rượu nâu. Nhưng cô không thể vô trong đó để giấu chúng à, cậu nhận thấy chuyện này rất kỳ lạ. Rốt cuộc căn phòng cũng đã mở ra khi cậu muốn giấu cuốn sách của hoàng tử Lai cơ mà. Ồ, ta vào được chứ? Giáo sư Trelawney trừng mắt ngó bức tường. Nhưng đã có ai ở sẵn trong đó rồi? Ai đó ở, ai? Harry gặng hỏi, ai ở trong đó? Ta không biết. Giáo sư Trelawney có vẻ hơi giật mình trước sự khẩn khoản trong giọng nói Harry. Ta đi vào phòng và ta nghe tiếng nói. Chuyện chưa từng xảy ra trong bao nhiêu năm trời ta giấu. Ý ta là sử dụng căn phòng. Một giọng nói à, nói cái gì? Ta không biết là nó có nói cái gì không? Giáo sư Trelawney nói, như là, tiếng reo mừng, một cách su y gờ xưa y gờ. Bà gật đầu nói, Harry nhìn bà chằm chằm, đó là giọng nam hay giọng nữ? Ta liều đoán là giọng nam. Giáo sư Trelawney nói, và nghe vui sướng, rất vui sướng. Giáo sư Trelawney nói giọng khinh miệt, như thể reo mừng thành công. Chắc chắn, và rồi ta hỏi to, ai đó, bộ cô không thể nào phát hiện ra đó là ai mà không cần hỏi sao? Harry hơi ngán ngẩm hỏi lại bà, nội nhãn, giáo sư Trelawney nói một cách đứng đắn. Vừa sửa khăn quàng và mấy sâu chuỗi hột lóng lánh cho ngay ngắn lại. Nội nhãn nhìn thấu những vấn đề vượt xa ngoài địa hạt tầm thường của những tiếng reo mừng. Đúng vậy, Harry hấp tấp nói. Trước đây cậu đã được nghe về nội nhãn của giáo sư Trelawney quá thường xuyên rồi. Và cái giọng ấy có nói là ai đang ở đó không? Không, nó không nói. Bà đáp. Mọi thứ bỗng dưng đen kịt và chuyện sau đó mà ta biết được là ta bị quăng ra khỏi căn phòng. Và cô đã không thấy trước được điều đó à? Harry không thể tự kiềm chế mình thốt ra câu đó. Không, ta không thấy. Như ta nói rồi, đen kịt mà. Bà ngừng nói, nhìn nó đăm đăm nghi ngờ. Con nghĩ cô nên nói cho cụ Dumbledore biết. Harry nói, thầy nên biết chuyện Malfoy reo mừng. Ý con nói là chuyện ai đó đã quăng cô ra khỏi căn phòng. Nó ngạc nhiên thấy giáo sư Trelawney vươn thẳng người lên trước lời đề nghị này. Vẻ mặt cao ngạo, thầy hiệu trưởng đã gợi ý cho biết thầy thích ta viếng thăm thầy ít thường xuyên lại. Bà lạnh lùng nói, ta không phải là kẻ áp đặt sự bầu bạn lên những kẻ không biết trân trọng điều đó. Nếu cụ Dumbledore chọn cách coi thường những lời cảnh cáo mà những lá bài đã cho thấy. Bàn tay xương sẩu của bà thình lình nắm chặt cổ tay Harry. Hết lần này đến lần khác, bất chấp ta trải bài ra như thế nào. Và bà rút ra tức khắc một lá bài từ bên dưới tấm khăn quàng. Ngọn tháp bị sét đánh. Bà thì thầm, tai ương, thảm họa, lúc nào cũng cận kề. Đúng, Harry nói. Dạ, Con vẫn nghĩ cô nên nói cho cụ Dumbledore biết về giọng nói này và chuyện mọi thứ bỗng trở nên tối đen và cô bị quăng ra khỏi căn phòng. Trò nghĩ nên vậy hả? Giáo sư Trelawney dường như cân nhắc vấn đề trong chốc lát. Nhưng Harry có thể thấy rõ là bà thích thú trước ý tưởng được kể lại cuộc phiêu lưu nho nhỏ của bà. Con sẽ đến gặp thầy ngay bây giờ. Harry nói, con có một cuộc hẹn với thầy. Chúng ta có thể đi cùng nhau. À, thôi được. Trong trường hợp đó, giáo sư Trelawney nói kèm theo một nụ cười. Bà cúi xuống, lượm lên mấy chai rượu nâu và không chút ngại ngần. Bà liệng chúng vô trong một cái bình khổng lồ màu trắng và xanh đứng trong một hốc tường gần đó. Ta tiếc không có con trong các lớp của ta nữa. Harry à, bà nói một cách đầy chua chát khi hai người cùng đi với nhau. Trò không có nhiều thiên bẩm làm một nhà tiên tri, nhưng trò là một đối tượng tuyệt vời. Harry không trả lời, cậu không muốn làm đối tượng cho những tiên đoán triền miên về sự bất hạnh của giáo sư Trelawney. Ta e rằng, bà nói tiếp, rằng con ngựa, xin lỗi, con nhân mã, không biết gì hết về phép bói bài. Ta đã hỏi hắn, như một nhà tiên tri hỏi một nhà tiên tri. Là chẳng lẽ hắn cũng không nghe thấy gì cả về những rung động xa xăm của thảm họa sắp xảy ra sao? Nhưng có vẻ như hắn thấy ta gần như khôi hài. Ừ, khôi hài. Bà cất cáo giọng nói như bị kích động thần kinh và Harry ngửi được một mùi rượu nâu rất mạnh cho dù mấy chai rượu đã được bỏ lại phía sau. Có lẽ con ngựa đã nghe người ta nói rằng ta không thừa hưởng được năng khiếu của bà cố ta. Những lời đồn đại đó đã được bàn tán trong nhiều năm bởi những kẻ ganh tị. Trò có biết ta nói gì với nhiều người không? Harry, liệu cụ Dumbledore có để cho ta dạy ở ngôi trường vĩ đại này không và đặt biết bao tin cậy nơi ta trong ngần ấy năm trời? Nếu ta không tự chứng tỏ khả năng của ta cho cụ biết. Harry lẩm bẩm gì đó nghe không được rõ lắm. Ta nhớ kỹ lần đầu tiên cụ Dumbledore phỏng vấn. Giáo sư Trelawney tiếp tục. Bằng giọng khàn khàn, cụ đã có ấn tượng sâu sắc. Dĩ nhiên, ấn tượng sâu sắc, ta đang tạm trú tại quán đầu heo. Nhân tiện đây, ta khuyên con đừng đến quán đó. Mèn ơi, dẹp dữ lắm, nhưng giá bèo, cụ Dumbledore đã nhã nhặn đến thăm ta trong phòng ta ở cái quán trọ ấy. Cụ phỏng vấn ta, ta phải thú thực rằng, ban đầu ta nghĩ cụ dường như không có thiện cảm đối với môn tiên tri. Và ta nhớ ta đã bắt đầu cảm thấy hơi kỳ lạ. Ta đã không ăn uống gì nhiều trong ngày hôm đó. Nhưng rồi, bây giờ, lần đầu tiên Harry hết sức chú ý lắng nghe. Bởi vì cậu biết điều gì đã xảy ra lúc đó. Giáo sư Trelawney đã thốt ra lời tiên tri làm đảo lộn toàn bộ cuộc đời của cậu. Lời tiên tri về cậu và Voldemort. Nhưng rồi thầy Severus Snape bất lịch sự chen vào. Cái gì? Ừ, có tiếng động ở bên ngoài cửa và nó bật mở và đứng đó là gã bán rượu hơi mọi rợ với thầy Snape. Ông ta đang lải nhải vòng vo về chuyện đi nhầm cầu thang. Mặc dù ta e rằng ta có phần tin là ông ta đã bị bắt quả tang nghe lén cuộc phỏng vấn giữa ta và cụ Dumbledore. Trò biết chứ, lúc đó chính ông ta cũng đang kiếm việc, nên chắc là đã hy vọng nghe mót được vài mánh. Ái chà, sau đó, trò biết đó. Cụ Dumbledore dường như sẵn sàng bổ nhiệm ta và ta không thể không nghĩ rằng Harry à, rằng chính là nhờ cụ biết đánh giá sự mâu thuẫn tuyệt đối giữa phong cách xử sự khiêm tốn của ta và tài năng tiềm ẩn của ta. So với gã thanh niên bon chen cao ngạo sẵn sàng nghe lén ở lỗ khóa kia. Harry, có sao không cưng? Bà ngoái lại nhìn, vì vừa nhận ra Harry không còn bên cạnh bà nữa. Cậu đã ngừng bước và bây giờ cách bà khoảng 3 thước. Harry à, bà ngờ ngợ lặp lại. Có lẽ gương mặt trắng bệch của nó khiến giáo sư Trelawney lo lắng và sợ hãi. Harry đang đứng như trời trồng trong lúc những đợt sóng của cơn chấn động phủ chụp xuống nó. Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Làm tắc nghẽn mọi thứ ngoại trừ cái thông tin người ta đã giấu cậu bao nhiêu năm trời. Chính giáo sư Snape đã nghe lén lời tiên tri. Chính giáo sư Snape là kẻ đem tin tức về lời tiên tri báo cho Voldemort. Giáo sư Snape và Peter Pettigrew đã cùng nhau khiến Voldemort săn lùng Lily. James và cả đứa con trai của hai người. Giờ đây không còn gì quan trọng đối với Harry nữa. Harry à, giáo sư Trelawney lại gọi. Harry, ta tưởng chúng ta đang cùng nhau đi gặp thầy hiệu trưởng. Cô ở lại đây. Bờ môi của Harry đã tê cứng. Nhưng, cưng à, ta sẽ kể với cụ chuyện ta bị tấn công như thế nào trong phòng. Cô ở lại đây. Harry giận dữ lặp lại. Giáo sư Trelawney tỏ ra hoảng hốt khi cậu chạy ngang qua bà. Vòng qua góc tường để vào hành lang có văn phòng của cụ Dumbledore. Nơi con thú đá cô độc đứng gác. Harry hét mật khẩu vào con thú đá rồi chạy lên cầu thang xoắn từng ba bậc một. Cậu không thèm gõ nhẹ nhàng lên cánh cửa. Thay vào đó là đập rầm rầm. Và giọng nói trầm tĩnh. Mời vào. Chưa kịp vang lên thì Harry đã tự xông vô phòng. Chim phượng hoàng phóc nhìn quanh. Đôi mắt đen của nó sáng lấp lánh. Cụ Dumbledore đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra sân trường. Một tấm áo choàng dài màu đen được cụ khoác sẵn trên cánh tay. À, Harry, ta đã hứa con có thể đi cùng với ta. Trong một tích tắc Harry không hiểu thầy nói gì. Cuộc chuyện trò giữa hai cô trò đã xua hết mọi thứ ra khỏi đầu nó và bộ não của nó dường như đang hoạt động chậm chạp. Đi, với thầy, dĩ nhiên, chỉ trong trường hợp con muốn. Trong trường hợp con, và rồi Harry nhớ ra tại sao lúc đầu nó ham hở chạy đến văn phòng cụ Dumbledore. Thầy đã kiếm được một cái rồi à, thầy đã kiếm được một trường sinh linh giá rồi ư, ta tin là như vậy. Cơn giận và nỗi oán trách đánh lộn với sự xúc động và niềm háo hức. Suốt mấy giây, Harry không thể nói gì cả. Lo sợ là chuyện tự nhiên thôi. Cụ Dumbledore nói, con không sợ. Harry nói ngay và điều đó hoàn toàn đúng. Sợ là một cảm xúc mà nó không hề cảm thấy chút nào lúc này. Thưa thầy, cái trường sinh linh giá nào vậy? Nó ở đâu? Ta không chắc là cái nào. Mặc dù ta nghĩ chúng ta có thể loại trừ con rắn. Nhưng tin là nó được giấu trong một cái hang ở ven biển cách đây nhiều dặm. Một cái hang mà ta đã mất nhiều thời gian để cố gắng xác định địa điểm. Cái hang mà Tom Riddle có một lần đã khủng bố hai đứa bé ở viện mồ côi trong một chuyến đi dã ngoại hàng năm. Con còn nhớ không? Dạ, còn, Harry nói. Nó được bảo vệ như thế nào ạ? Ta không biết. Những nghi ngờ của ta có thể hoàn toàn sai. Cụ Dumbledore ngập ngừng rồi nói. Harry à, ta đã hứa là con có thể đi cùng và ta vẫn giữ lời hứa đó. Nhưng sẽ rất sai lầm nếu không báo cho con biết trước là chuyện này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thưa thầy, con sẽ đi, Harry nói. Trước cả khi cụ Dumbledore nói dứt câu, cậu chàng đang giận sôi lên về chuyện giáo sư Snape. Lòng cậu khao khát được làm một cái gì đó liều lĩnh và mạo hiểm. Điều đó đã tăng lên gấp 10 lần trong mấy phút vừa qua. Dường như mọi thứ thể hiện rõ trên gương mặt Harry. Bởi vì cụ Dumbledore vừa rời khỏi chỗ đứng bên cửa sổ. Để ngắm Harry kỹ hơn, một nếp nhăn thoáng hiện giữa đôi mày bạc phơ của cụ. Chuyện gì vừa mới xảy ra cho con vậy? Thưa thầy, không có gì cả. Harry nói dối ngay. Chuyện gì mà khiến con buồn bực thế? Con đâu có buồn bực. Harry à, con chẳng bao giờ là một kẻ bế quan giỏi. Lời nói đó chẳng khác nào tia lửa làm bùng lên cơn thịnh nộ của Harry. Giáo sư Snape, cậu nói, rất to và con phượng hoàng phọc khẽ kêu quắc quắc sau lưng hai thầy trò. Snape chính là cớ sự. Thầy ấy đã nói cho Voldemort biết về lời tiên tri. Chính thầy ấy đã rình nghe ngoài cửa. Cô Trelawney đã kể cho con nghe. Vẻ mặt cụ Dumbledore không thay đổi. Nhưng Harry nghĩ gương mặt của cụ đã trắng bệch dưới sự phản chiếu hồng hào của ánh hoàng hôn. Cụ không nói gì cả mất một lúc lâu. Con biết được điều này bao lâu rồi? Cuối cùng cụ hỏi, thưa thầy, mới đây, Harry đang hết sức khó khăn mới cố ghìm được giọng cho khỏi hét lên. Bất thình lình cậu không thể nhịn được nữa. Vậy mà thầy để cho ông ta dạy ở đây trong khi ông ta xúi Voldemort lùng gờ yêu ta ết cha mẹ con. Thở hổn hển như thể đang đánh vật. Harry quay lưng lại cụ Dumbledore. Cụ vẫn không nhúc nhích một tí tẹo nào. Harry đi qua đi lại trong văn phòng. dùng tay xoa nắn mấy khớp ngón và cố gắng vận dụng từng tí một của sự tự chủ còn lại trong người để ngăn mình đập phá mọi thứ. Cậu muốn nổi cơn thịnh nộ và la hét với cụ Dumbledore, nhưng cũng muốn đi cùng với cụ để tiêu hủy cái trường sinh linh giá. Cậu muốn nói với cụ rằng cụ là một lão già ngu xuẩn vì tin tưởng lão Snape, nhưng lại e sợ là cụ Dumbledore sẽ không dẫn cậu đi cùng nếu không thể kiềm chế được cơn giận. Harry à, cụ Dumbledore khẽ nói. Làm ơn nghe ta nói. Thật khó ngừng được những bước chân đầy nghiến cũng như khó mà kềm lại để không thét lên. Harry ngừng bước, cắn chặt môi và nhìn vào gương mặt hằn nếp nhăn của cụ Dumbledore. Giáo sư Snape đã phạm một lỗi lầm khủng. Thưa thầy, xin thầy đừng nói với con đó là một lỗi lầm. Ông ấy đã rình nghe bên ngoài cánh cửa. Hãy để cho ta nói hết. Cụ Dumbledore đợi đến khi Harry gật đầu cộc lốc rồi mới nói tiếp. Giáo sư Snape đã phạm một lỗi lầm khủng cây ết Iota ép. Vào cái đêm mà thầy ấy nghe lóm được nửa phần đầu lời tiên tri của giáo sư Trelawney. Thầy ấy vẫn còn ở dưới trướng của Voldemort. Đương nhiên thầy ấy đã vội vã báo tin cho ông chủ điều mà thầy ấy nghe được. Bởi vì điều đó khiến ông chủ của thầy ấy quan tâm sâu sắc nhất. Nhưng thầy ấy không biết. Thầy ấy không có cách nào biết được. Đứa bé nào mà Voldemort sẽ săn lùng từ đó về sau. Thầy ấy cũng không biết được người cha và người mẹ mà hắn sẽ tiêu diệt trong cuộc lùng tìm thảm sát của hắn lại chính là những người mà thầy ấy quen biết. Là cha và mẹ của con. Harry bật ra tiếng cười đau đớn. Ông ấy ghét cha con như cách ghét chú Sirius vậy. Không lẽ thầy không để ý đến cái cách mà những người Snape ghét bị G.I.O.T.A.S. sao? Con không biết Snape đã cảm thấy hối hận như thế nào khi thầy ấy nhận ra cách Voldemort diễn đạt lời tiên tri đâu. Harry à, ta tin đó là nỗi ăn năn hối hận lớn nhất đời thầy ấy và đó là lý do thầy ấy quay đầu. Nhưng ông ta rất giỏi thuật bế quan. Đúng không ạ? Harry nói. Giọng của cậu bây giờ run run vì cố gắng giữ cho được bình tĩnh. Và chẳng phải Voldemort đã thuyết phục được Snape về phe hắn. Ngay cả lúc này sao? Thưa thầy, làm sao thầy có thể tin chắc là Snape đứng về phe chúng ta? Cụ Dumbledore không nói gì trong chốc lát. Trông cụ như thể đang cố gắng quyết định điều gì đó. Cuối cùng cụ nói, ta tin chắc chắn, ta tin tưởng Severus Snape hoàn toàn. Harry thở thiệt sâu mất một lúc để cố gắng trấn tĩnh mình. Nhưng chẳng hiệu quả mấy. À, con thì không. Cậu nói. Vẫn to tiếng như trước. Ngay lúc này ông ta đang làm gì đó với Draco Malfoy. Ngay trước mũi thầy. Mà thầy vẫn. Chúng ta đã thảo luận xong chuyện này rồi. Harry à. Cụ Dumbledore nói và bây giờ giọng cụ lại nghiêm nghị. Ta đã nói với con quan điểm của mình. Thầy sắp rời khỏi trường đêm nay và con dám cá là thầy thậm chí không hề cân nhắc rằng Snape và Malfoy có thể quyết định làm. Làm gì? Cụ Dumbledore hỏi. Đôi mày của cụ nhướn lên. Chính xác là con nghi ngờ họ đang làm gì? Con, họ đang làm cái gì đó? Harry nói và tay cậu siết chặt lại thành nắm đấm khi nói câu đó. Giáo sư Trelawney vừa mới ở trong phòng cần thiết. Tìm cách giấu mấy chai rượu của cô ấy và cô ấy nghe Malfoy hò reo. Mừng thành công. Nó đang cố gắng làm cái gì đó rất nguy hiểm bên trong căn phòng ấy và nếu thầy hỏi thì con nói là cuối cùng hắn đã sửa được cái đó. Thế nhưng thầy sắp rời khỏi trường mà không? Đủ rồi. Cụ Dumbledore nói rất điềm đạm. Nhưng Harry nín thinh ngay tức thì. Cậu biết mình đã vượt qua giới hạn vô hình. Con nghĩ coi có lần nào trong năm học này ta bỏ mặc ngôi trường không được bảo vệ khi vắng mặt không? Ta chưa từng làm vậy. Đêm nay, khi ta đi, sẽ lại có thêm canh phòng cẩn mật ở đây. Xin đừng nghĩ rằng ta không coi trọng sự an nguy của học sinh của mình. Harry à, con không hề nghĩ vậy. Harry nói lí nhí, hơi ngượng ngùng, nhưng cụ Dumbledore ngắt lời cậu. Ta không muốn thảo luận việc này thêm nữa. Harry nuốt lại lời phản bác, sợ bản thân đã đi quá xa, sợ làm hỏng cơ hội đi cùng cụ Dumbledore. Nhưng cụ Dumbledore vẫn tiếp tục, con có muốn đi cùng ta đêm nay không? Dạ có, Harry nói ngay, rất tốt, Vậy con nghe đây. Cụ Dumbledore vươn thẳng lên hết chiều cao của cụ. Ta dẫn con đi theo với một điều kiện. Rằng con vâng theo tất cả những mệnh lệnh ngay tức thì. Không thắc mắc gì cả. Dạ, đương nhiên. Con phải chắc chắn là đã hiểu đúng lời ta. Harry à, ta muốn nói là con phải tuân theo cả những mệnh lệnh như. Chạy, trốn, hay, trở lại. Con có hứa hay không? Con, dạ có. Dĩ nhiên, nếu ta bảo con trốn, con sẽ làm vậy chứ? Dạ, nếu ta bảo con chạy, con cũng sẽ vâng lời chứ? Dạ, nếu ta bảo con bỏ mặc ta và hãy tự cứu lấy bản thân, con sẽ làm đúng như lời ta chứ? Con, Harry, hai thầy trò nhìn nhau trong một lát. Thưa thầy, con hứa, tốt lắm. Vậy ta muốn con đi lấy ngay tấm áo khoác tàng hình và chúng ta sẽ gặp lại ở tiền sảnh trong 5 phút nữa. Cụ Dumbledore quay lưng lại để nhìn ra ngoài khung cửa sổ đang hừng hực ánh hoàng hôn. Mặt trời lúc này hắt lên quầng sáng màu đỏ hồng ngọc ở phía chân trời. Từ văn phòng Harry đi nhanh xuống cái cầu thang xoắn. Đầu óc cậu bỗng nhiên sáng suốt một cách kỳ lạ. Cậu biết cần phải làm gì. Khi quay trở lại phòng sinh hoạt chung. John và Hermione đang ngồi cạnh nhau chờ cậu trở về. Mình không có nhiều thời gian. Harry thở hổn hển. Cụ Dumbledore tưởng là mình đang đi lấy tấm áo khoác tàng hình. Nghe đây, cậu cần nói thật nhanh cho hai người họ biết cậu sẽ đi đâu và để làm gì. Không kịp ngừng trước cái há hốc miệng kinh hoàng của Hermione lẫn những câu hỏi hấp tấp của John. Vậy mấy bồ hiểu điều này có nghĩa là gì chứ? Harry kết thúc thiệt nhanh. Cụ Dumbledore sẽ không có mặt ở đây tối hôm nay. Vậy là Malfoy sắp có được một cơ hội bằng vàng để thực hiện bất cứ điều gì đó mà nó đang làm. Không, hãy nghe mình. Cậu rít lên giận dữ khi cả John lẫn Hermione đều tỏ dấu hiệu muốn nói chen vào. Mình biết chính Malfoy gieo mừng thành công trong phòng cần thiết. Đây, cậu nhét tấm bản đồ đạo tặc vô tay Hermione. Bồ cần phải theo dõi nó và bồ cần phải theo dõi Snape nữa. Dùng bất cứ ai đó mà bồ có thể bốc ra được từ D.A. Hermione. Mấy đồng Galleon dùng để liên lạc còn xài được phải không? Cụ Dumbledore nói thầy đã tăng cường thêm an ninh trong trường. Nhưng nếu Snape có tham dự, ông ấy tất sẽ biết sự phòng thủ của cụ Dumbledore là gì và làm cách nào để tránh né được. Nhưng ông ấy sẽ không ngờ chuyện mấy bồ tham gia canh phòng. Đúng không? Harry à, Hermione mở miệng nói. Hai mắt mở to của nàng giờ đã ngập nước mắt. Mình không có thì giờ để tranh cãi. Harry nói cụt ngùn, giữ luôn cái này nữa. Cậu nhét cuộn vớ vào tay John. Cảm ơn, John nói. Nhưng tại sao mình lại cần đến vớ? Bồ cần cái được gói bên trong đó. Phúc lạc dược. Bồ chia sẻ với Ginny nữa. Nói lời tạm biệt với Ginny dùm mình. Mình phải đi đây. Cụ Dumbledore đang đợi. Không, Hermione nói. Trong khi John mở cuộn vớ lấy ra cái chai nhỏ xíu chứa chất thuốc màu vàng óng với vẻ mặt kinh hoàng. Tụi này không cần nó. Bồ đem theo đi. Ai biết được bồ sẽ phải đương đầu với cái gì. Mình sẽ ổn thôi. Mình sẽ đi cùng với cụ Dumbledore mà. Harry nói, mình muốn biết mấy bồ đều được an toàn. Đừng nhìn như vậy, Hermione, mình sẽ gặp lại mấy bồ sau. Và Harry vọt đi, hối hả chui qua lỗ chân dung chạy về phía tiền sảnh. Cụ Dumbledore đang đợi bên cạnh cánh cửa chính làm bằng gỗ sồi. Cụ quay lại khi Harry chạy ào tới và đứng lại trên bậc thềm đã trên cùng. Thở hào hển, một cơn đau thốn nhói bên hông nó. Ta muốn con mặc áo khoác tàng hình vào. Cụ Dumbledore nói và cụ đợi đến khi Harry mặc lên người rồi mới nói tiếp. Tốt lắm, chúng ta đi nhé. Cụ Dumbledore bước xuống những bậc thềm đá ngay tức thì. Tấm áo choàng đi đường của cụ hầu như không sao động trong không khí chớm hè lặng gió. Harry vội vã đi theo cụ bên dưới lớp áo khoác tàng hình. Cậu vẫn còn thở hổn hển và toát thật nhiều mồ hôi. Nhưng thưa thầy, người ta sẽ nghĩ sao khi thấy thầy rời khỏi trường? Harry hỏi, trong đầu nó nghĩ đến Malfoy và Snape, nghĩ rằng ta đi ra làng Hogsmeade uống chút rượu. Cụ Dumbledore nói khẽ, đôi khi thầy làm khách hàng của bà Rosmerta, hoặc là ghé vô quán đầu heo, hay làm ra vẻ vậy. Cách đó cũng tốt như bất cứ cách nào khác nhằm che giấu địa điểm lui tới thực sự. Hai thầy trò đi xuống con đường dành cho xe ngựa trong ánh hoàng hôn còn rơi rớt. Không khí đượm nồng mùi cỏ ấm, nước hồ và khói củi tỏa ra từ căn chòi của bác Hagrid. Thật khó mà tin là hai thầy trò đang hướng đến một điều gì nguy hiểm hay đáng sợ. Thưa thầy, Harry nói rất khẽ khi cánh cổng ở cuối con đường hiện ra. Chúng ta sẽ độn thổ. Phải không ạ? Phải. Cụ Dumbledore nói. Ta tin là bây giờ con đã biết độn thổ rồi. Đúng không? Dạ. Harry nói. Nhưng con chưa có bằng. Cậu cảm thấy nên trung thực là tốt nhất. Sẽ ra sao nếu rủi nó hiện ra ở một nơi cách hàng trăm dặm cái nơi nó lẽ ra phải đến? Không sao. Cụ Dumbledore nói. Ta có thể giúp con một lần nữa. Hai thầy trò ra khỏi cổng đi vào con đường vắng vẻ tối lờ mờ dẫn đến làng Hogsmeade. Bóng tối chùm xuống rất nhanh khi hai thầy trò bước đi và đến lúc ra đến đường chính thì trời đã tối hoàn toàn. Ánh sáng lấp lánh rọi ra từ những khung cửa sổ của các cửa hàng và khi hai thầy trò đến gần quán ba cây chổi thì nghe tiếng quát khàn khàn. Tránh ra, bà Rosmerta quát, ra sức tống cổ một pháp sư có vẻ lôi thôi lếch thếch. Ôi, xin chào cụ Albus, cụ đi chơi hơi khuya. Chào Rosmerta, chào, tha lỗi cho tôi muốn tới quán đầu heo. Không có ý xúc phạm, chẳng qua đêm nay tôi cần không khí yên tĩnh hơn. Một phút sau hai thầy trò quẹo qua một góc đường để vào một con đường hẻm nơi có tấm bảng đầu heo kêu cót két khe khẽ cho dù chẳng có chút gió nào. Ngược lại với quán ba cây chổi, quán rượu này dường như vắng ngắt. Chúng ta không cần phải vào quán. Cụ Dumbledore lẩm bẩm, liếc nhìn xung quanh. Nếu không ai nhìn thấy chúng ta đi. Bây giờ con đặt bàn tay lên cánh tay ta. Harry, không cần phải nắm quá chặt. Ta chỉ hướng dẫn con thôi. Đợi tới tiếng đếm thứ ba nhé. 1, 2, 3. Harry xoay người. Lập tức có một cảm giác khủng cây ếch iota ếp như thể bị hút vô một cái ống cao su dày. Cậu không tài nào thở được. Mọi bộ phận trong cơ thể đều bị nén quá sức chịu đựng và rồi. Đúng lúc tưởng chừng chết ngạt, thì cái ống hút vô hình dường như mở bung ra và cậu đang đứng trong bóng đêm mát mẻ. Hít vào đầy buồng phổi không khí tươi rói mặn mà. Harry có thể ngửi thấy mùi muối và nghe được tiếng sóng vỗ ầm ập. Một làn gió nhẹ. Buốt giá thổi bung tóc khi cậu nhìn trong trong ra biển ngập ánh trăng và bầu trời phủ đầy sao. Cậu đang đứng trên một gờ đá đen lộ thiên. Cao vọi, sóng biển nổi bọt và xoáy cuồn cuộn bên dưới. Cậu liếc ra sau, có một vách đá sừng sững phía sau. Đen ngòm, trơ lì, dốc tuột luốt, mấy tảng đá lớn, cỡ như cái mà Harry và cụ Dumbledore đang đứng. Trông nó đã bong ra khỏi bề mặt vách đá ở một thời điểm nào đó trong quá khứ. Quang cảnh trơ trụi đến khắc nghiệt. Biển và vách đá không hề có chút cây cối hay vạt cỏ. Hay mảng cát gì xen vào cho dịu mát. Con nghĩ gì vậy? Cụ Dumbledore hỏi. Nghe cứ như cụ hỏi ý kiến Harry coi nơi này có phải là một nơi cắm trại tốt không? Người ta đã đưa bọn trẻ trong cô nhi viện đến đây. Phải không ạ? Harry hỏi. Không thể tưởng tượng nổi một nơi lạnh lẽo này lại đến để du lịch. Không phải ngay chỗ này. Cụ Dumbledore nói. Có một ngôi làng tồi tàn ở khoảng giữa mấy vách đá sau lưng thầy trò mình. Ta tin là bọn trẻ mồ côi được đưa đến đó để hít thở không khí biển và ngắm sóng. Chắc là chỉ có Tom Riddle với những nạn nhân thời trẻ của nó mới từng xuống nơi hẻo lánh này. Không có dân Muggle nào có thể đặt chân được tới vách đá này. Trừ phi họ là những tay leo núi cực kỳ kiệt xuất, mà thuyền bè cũng không thể cập sát được vô những vách đá. Sóng đánh quanh đó quá nguy hiểm. Ta hình dung Riddle đã leo xuống. Phép thuật chắc phải đáng tin hơn dây thừng nhiều. Và nó đã lôi theo hai đứa nhỏ đi cùng. Đương nhiên là để hù chúng sợ chết cây ếch iota ếp cho vui. Ta nghĩ chỉ nội chiến leo núi thôi cũng đủ cho bọn trẻ cây ếch iota ếp vía rồi. Đúng không? Harry ngước nhìn lên vách đá một lần nữa. Bất giác cảm thấy nổi da gà. nhưng đích đến của nó cũng là của chúng ta, nằm ở xa kia nữa. Đi thôi, cách chương.